sự có mặt của đạo Phật trên cuộc đời là một đường lối tu tập, là một phương thức hướng dẫn cho chúng ta thực tập từ bi rất trọn vẹn. Và đức Phật của chúng ta, người đầu tiên trên thế giới, người đầu tiên trên cuộc đời thực hiện trọn vẹn hai chữ từ bi này. Ta nhập thế bằng tình yêu bất diệt, dầu cuộc đời có hoàng hoại đau thương. Đó là cái câu nguyện trước khi đức Phật có mặt trên cuộc đời này. Đức Phật đã khởi nghĩ rằng trong cuộc đời nó vốn như vậy. Cho nên có người hỏi tôi tại sao đức Phật không sanh vào những cái nước nước này giàu có sung sướng, đi sanh ở đất nước khổ đau này kia kia nói vậy. Những đất nước sung sướng, những đất nước đầy đủ tiện nghi, sự có mặt của một ông Phật không có ý nghĩa. Cũng giống như nắm cơm của chúng ta cho nhà giàu không có ý nghĩa, có phải không? Nắm cơm chúng ta cho một người đói khổ, họ trân quý như một cục vàng. Nhưng nắm cơm này đem đến một nhà giàu là cái gì? Thua chén cơm thừa của tôi nữa. Cho nên ở đây đức Phật có mặt nơi Ấn Độ hoàn toàn là một từ bi tâm để xuất hiện trên cuộc đời này, một tình thương yêu trọn vẹn. Chỉ có trái tim của đức Phật mới có thể giúp cho Ấn Độ hóa giải được ít nhiều những cách ngăn khoảng cách đau khổ giữa giai cấp và sự bóc lột, sự tàn hại lẫn nhau tại một đất nước phức tạp như thế đó. Các vị xem cái bộ Phật Quốc Ký Sự mà tôi có viết ở trong cái đoạn mà núi Khổ Hạnh Lâm á, tôi có viết cái đoạn kết mà khi đi thấy những người ăn xin đầy dẫy ở trên con đường đi lên mà chỗ đức Phật tu khổ hạnh á, tôi mới nói là chỉ có đạo Phật, chỉ có lòng từ bi của đức Phật hoặc là đức Phật tái hiện lại cuộc đời này mới có thể xóa sạch được bi kịch này. Tất cả những điều đó chúng ta mới thấy rằng sự có mặt của đức Phật hoàn toàn xuất hiện từ sự yêu thương. Cho nên chúng ta thấy sự ra đi tu của đức Phật, các vị có thể diễn giải ra rất nhiều lý do khác nhau, nhưng nếu mà các vị muốn diễn giải chính xác thì bây giờ tôi thưa hỏi với đạo tràng, đức Phật đi tu là lý do gì? Đi tu vì thiếu tiền à? Bây giờ không có đủ tiền trả người ta trốn để đi tu, hay là đi tu vì Gia Du Đà La bỏ? Xin thưa với các vị, tất cả những gì mà cuộc đời quan niệm để từ bỏ đi tu theo thông thường thế gian, không có một quan niệm nào đúng với đức Phật cái đó. Sự có mặt của đức Phật tại ở kinh thành Ca Tỳ La Vệ cho đến lớn lên chưa có một ý niệm đi tu nha. Mặc dầu chúng ta thấy kinh điển diễn tả rất rõ là từ Bồ Tát Hộ Minh, từ cõi trời Đâu Xuất nhìn xuống cuộc đời, thấy quán chiếu vậy rồi sanh xuống vân vân, đó là lý tưởng hóa của Phật giáo. Nhưng mà chúng ta biết rằng điều này có thể sự thực, tôi không phủ nhận, nhưng mà điều này chỉ quyết ra bằng một cái tính cách là đề cao tôn trọng một cái gì đó cho nó tuyệt vời hơn. Nhưng mà chúng tôi chỉ xác định rằng sự thật trên lịch sử là lần đầu tiên một con người bình thường, là một đông cung thái tử như bao nhiêu con người khác, mà chứng kiến cái buổi hạ điền lại có cảm giác rằng con này ăn con kia mà sanh lòng bất nhẫn. Đó, con nhỏ thì bị con lớn hơn ăn, còn lớn hơn bị lớn hơn nữa ăn, còn lớn hơn nữa bị lớn hơn nữa ăn. Chỉ cái cảnh đó mà đức Phật cảm thấy rằng chán chê cho cuộc đời nó như vậy. Đó là ấn tượng đầu tiên trong cái độ tuổi có mười mấy thôi. Sau đó 4 lần đi dạo 4 cửa thành, chứng kiến cảnh sanh già bệnh chết và những người đau khổ, thì lúc đó càng thôi thúc hơn một cái dấu hỏi về đức Phật là làm sao để giải quyết được những vấn đề này. Nhưng Ngài không có nghĩ là giải quyết vấn đề này cho chính bản thân mình, mà Ngài giải quyết đầu tiên là cho toàn thể dân Ấn Độ, cho toàn thể quần chúng Ấn Độ. Cho nên trong 4 yêu cầu của đức Phật khi đi tu á, mà thưa với Phụ Hoàng, cái yêu cầu cuối cùng là làm sao? Ai nói trúng? Yêu cầu cuối cùng là gì? Động hồi cũng trúng, phải không? Nhiều người gáp lại cái trúng à. Xin thưa các vị, tôi chỉ hỏi là yêu cầu cuối cùng thôi. Theo trình tự, thưa Phụ Hoàng 4 điều để đi tu. Nếu Phụ Hoàng thực hiện được con 4 điều này, con sẽ không đi xuất gia, con sẽ ở lại cai trị ngôi hoàng. Thứ nhất, làm sao cho con trẻ mãi không già, làm sao cho con mạnh mãi không đau, làm sao cho con sống hoài không chết. Nhưng câu cuối cùng tôi để ý là gì? Làm sao cho mọi người hết khổ. Đây là điều vô cùng quan trọng. Tôi nói thật với các vị, giải quyết sanh già bệnh chết đó, nếu chúng ta nói rằng đức Phật đi tu để giải quyết cho chính bản thân mình thì chưa hẳn. Đó là một giải pháp đem mình ra thí nghiệm để tìm một giải pháp cho toàn thể chúng sinh. Và cái cứu giúp cuối cùng là chén cơm manh áo. Cái thực tế này tất cả mọi người đang gặp, Phụ Hoàng có thể giúp con làm sao cho đừng có tiếng kêu đau thương sinh già bệnh chết của mọi người không? Những chén cơm manh áo của mọi người không? Tất cả những người dân đang đau khổ tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ này không? Như vậy thì sự có mặt của Đạo Phật hoàn toàn là sự có mặt bằng từ bi, và chính động cơ từ bi này mới có Đạo Phật ra đời. Cho nên chúng ta thấy từ bi là nền tảng của Đạo Phật. Và không có từ bi, tôi nói khẳng định một câu, không có từ bi cũng đồng nghĩa không có Đạo Phật trên cuộc đời này. Tôi dám khẳng định như vậy. Cho nên sự có mặt của Đạo Phật luôn gắn liền với tình thương nhân loại, một tình thương chân thật.